Nam phụ yêu nữ phụ. Chương 52, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hàn Tử Quân. Ghế lô chỉ còn tiếng ca của nam nữ triền miên vọng lại. Ngoại trừ nam sinh tỏ tình, những người còn lại đều choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là ai sắp xếp? Làm người được làm chuột bạch đầu tiên. Sau khi Lê Phương thất thần xong, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Xuyên qua mắt kính nhìn nam sinh đứng ở trước mặt cô. Lấy tay đẩy đẩy mắt kính. Vương Lợi, cậu chắc chắn muốn tỏ tình với tôi chứ? Vương Lợi càng căng thẳng hơn. Chân tay luống cuống không biết nên làm gì. Cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Vẻ mặt Lê Phương không thay đổi. Nghiêm túc nói. Xin lỗi, cậu không phải loại hình tôi thích. Vương Lợi. Được, tớ biết rồi. Vương Lợi chán nản đang muốn tìm một cái xó tối tăm nào đó an ủi trái tim bé nhỏ của mình. Thì Lê Phương lại gọi cậu lại. Vương Lợi, từ từ đã. Vương Lợi lập tức quay đầu mong đợi nhìn Lê Phương. Lê Phương sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy mắt kính. Lại phát hiện mắt kính cũng không sệ xuống. Vẫn còn ở đúng vị trí trên mũi mình. Cô không tiếng động thả tay xuống hỏi. Làm sao các cậu lại lập kế hoạch cùng tỏ tình vào lúc này vậy? Lê Phương không biết nên nói gì với chuyện tập thể nam sinh cùng nhau tỏ tình. Sao nam sinh nào cũng tỏ tình kiểu vậy chứ? Cứ coi như là tốt nghiệp, thì nữ sinh cũng không muốn được tỏ tình như vậy đi. Ai không hy vọng chính mình là độc nhất vô nhị? Tuy rằng tập thể tỏ tình như vậy cũng rất độc đáo. Chính là vừa rồi chúng tớ bàn bạc một chút, nhất thời đưa ra quyết định. Vương Lợi nói trắng ra. Lê Phương, được rồi, tớ biết rồi. Đường Thi vẫn nhìn nam sinh vẫn đứng thẳng tắp như cũ ở trước mặt mình. Nam sinh đã nhận ra Đường Thi đang đánh giá. Lập tức làm ra tư thế nghiêm chỉnh, để Đường Thi càng thuận tiện đánh giá hơn. Triệu Lâm cũng không dám nhìn sắc mặt Đoạn Thích. Thúi hoắc. Khó coi, tựa như một đống phân. Khụ khụ, tha thứ cho cậu ta dùng từ tục tĩu. Tóm lại là vô cùng khó coi là được. Cho nên Triệu Lâm yên lặng mà rời xa Đoạn Thích một chút. Cậu ta sợ mình như cá trong chậu gặp phải tai ương. Tỏ tình với bạn gái tương lai của tiểu gia. Cậu hỏi qua tiểu gia chưa? Hả, Đoạn Thích không chút khách khí mà duỗi tay ôm bả vai Đường Thi. Nhíu mày, cúi đầu nhìn nam sinh đang cố lấy dũng khí tỏ tình. Lúc ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại kia, cặp mắt đào hoa của Đoạn Thích thất thần trong nháy mắt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thật là mềm, tiếp theo lại nghĩ, không phải là chỉ cần anh xoa bóp một chút liền hỏng mất đáy chứ. Nghĩ vậy, tay Đoạn Thích cũng không dám tiếp tục động, nhăn mày lại, tự hỏi vấn đề lớn này. Cái dạng này của Đoạn Thích rất dọa người. Bộ dáng âm trầm nghiêm túc quả thật dọa Chu Chí sợ. Trong nháy mắt kia, Chu Chí muốn lùi bước. Nhưng đột nhiên, cậu ta lại không cam lòng. Ưỡn bộ ngực gầy yếu lên. Cố gắng làm giọng nói trở nên kiên cường hơn. Đoạn Thích, nếu cậu với Đường Thi còn chưa ở bên nhau, thì tôi vẫn có cơ hội. Đường Thi không quen bị Đoạn Thích đột nhiên dựa gần như vậy. Đặc biệt lại có động tác thân mật, váy cô mỏng, nhiệt độ truyền tới trên vai lại càng rõ ràng hơn. Có chút nóng, nhưng cố kỵ nam sinh trước mặt, Đường Thi không ném tay Đoạn Thích đi, chỉ là dịch lên phía trước một chút, kéo ra chút khoảng cách, mắt đào hoa nhíu lại, chú ý lực đạo trên tay. Đoạn Thích đi theo nhích lên phía trước, ghé sát vào tai Đường Thi nói nhỏ, nghe lời. Chẳng lẽ em muốn sau này có càng nhiều người quang minh chính đại theo đuổi sao? Ba chữ, người theo đuổi, bị Đoạn Thích nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đoạn Thích không dám chắc mình hoàn toàn hiểu rõ Đường Thi. Nhưng cái tính ngại phiền toái của Đường Thi thì anh hiểu vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, Đường Thi không lộn xộn nữa. Đoạn Thích vừa lòng, nhưng vừa nâng mắt. Lại nhìn thấy Chu Chí còn đứng bất động ở đó thì lại khó chịu. Tên là gì? Chu Chí. Hả? Thấy Đoạn Thích đang nhìn mình như nhìn một tên ngốc. Chu Chí nghẹn lại, mới biết được Đoạn Thích đang hỏi mình. Chu Chí, Đoạn Thích khẽ gật đầu. Coi như đáp lại, Chu Chí lại không được như vậy. Nháy mắt héo rũ, về mặt khí thế cậu ta đã thua Đoạn Thích một mảng lớn. Không chán ngán thất vọng là không có khả năng. Đường Thi nhìn không được. Loại chuyện này vốn dĩ nên để cô tự mình tới giải quyết. Vỗ vỗ tay Đoạn Thích, ý bảo anh buông ra. Nhưng Đoạn Thích làm như không nghe thấy. Một chút ý muốn buông tay cũng không có. Đường Thi tạm thời mặc kệ Đoạn Thích kiêu ngạo. Nói với Chu Chí, bạn học Chu Chí, cảm ơn cậu đã thích. Chỉ là thực xin lỗi. Đường Thi không làm ra vẻ cự tuyệt một chút nào. Đoạn Thích sung sướng. Đoạn Thích cảm thấy, so với chính anh tới biểu thị công khai quyền sở hữu của chính mình, thì việc anh tận mắt nhìn thấy Đường Thi cự tuyệt người theo đuổi càng tốt hơn. Chu Chí cười miễn cưỡng, nhưng vẫn rất chân thành nói. Cảm ơn cậu, Đường Thi, vốn tớ chỉ định tỏ tình với thái độ thử một lần. Nếu không nói ra, tớ chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Đêm nay mọi người bàn bạc cùng nhau tỏ tình. Tớ liền nghĩ cùng nhau tỏ tình sẽ có dũng khí nhiều hơn. Nếu không tớ cũng không dám nói ra. Dù sao, EQ của Chu Chí đã trở lại. Lời nói nuốt trở về trong miệng. Lại nhìn đôi kim đồng ngọc nữ trước mắt này. Đáy lòng thở dài. Quả nhiên, người có thể xứng đôi với Đường Thi cũng chỉ có Đoạn Thích. Chẳng qua suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện trong một chớp mắt. Chu Chí cũng không tự coi nhẹ mình. Cậu ta cũng không kém. Chỉ là so với hai người kia thì vẫn kém hơn một chút. Đường Thi, sau này chúng ta là bạn bè được chứ? Chu Chí nghĩ nghĩ, hỏi một câu như vậy. Đoạn Thích nheo cặp mắt đào hoa lại nhìn Chu Chí. Âm thầm cân nhắc, không thể tưởng được lá gan bạn học Chu còn không nhỏ. Dám ở ngay trước mặt anh muốn kết giao bạn bè với bạn gái anh. Đường Thi sửng sốt, ngay sau đó cười nói. Đương nhiên, người của ban nhất cao tam đối xử với cô khá tốt. Là bạn học, cũng là bạn bè. Cảm ơn, Chu Chí cố gắng xem nhẹ ánh mắt uy hiếp của Đoạn Thích. Làm bộ bình tĩnh, hít, Đường Thi trừng mắt với Đoạn Thích. Sao anh lại bóp em? Thật ra chỉ hơi đau trong chớp mắt, có thể thấy được Đoạn Thích cũng không dùng lực, nhưng Đường Thi lại cảm thấy da gà cả người nổi hết cả lên. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thân mật với một người con trai như vậy. Hiện tại bả vai cô còn hơi nóng, không phải đau, mà là tê dại. Đoạn Thích, ồ, tiểu gia không để ý, dùng sức hơi quá. Bị bóp đau à, để tiểu gia xoa cho em. Nói xong, thật đúng là động thủ xoa nhẹ lên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mắt đào hoa buông xuống chứa tia đau lòng. Chỉ là Đường Thi có hơi tức giận nên không nhìn thấy. Trong giây phút bóp người kia một chút, Đoạn Thích liền đau lòng. Mềm như vậy, sẽ không bị bóp hỏng đấy chứ. Nghĩ như vậy, Đoạn Thích đang định vén một góc áo lên nhìn bên trong. Đường Thi cả kinh. Đẩy móng vuốt Đoạn Thích ra. Sau đó tránh xa Đoạn Thích vài bước. Cảnh giác nhìn anh đừng có động tay động chân. Thi đại học mới kết thúc. Năng lực động tay động chân của vị tiểu gia này nháy mắt tăng cao mấy cấp. Cô có hơi không chống đỡ nổi. Đoạn Thích mới phát hiện hành động vừa rồi của mình quả thật hơi quá. Nói, còn đau hay không? Để tiểu gia xem cho em. Đường Thi che bả vai mình lại. Không đau, em không sao. Ánh mắt Đoạn Thích nặng nề quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Đường Thi. Thấy chỉ có cảnh giác chứ không có cái khác. Nên cũng không kiên trì nữa. Vừa rồi anh dùng sức rất nhẹ. Sẽ không tổn thương đến Đường Thi. Chỉ là anh có chút đau lòng. Nghĩ đến vừa rồi biểu hiện của Đường Thi cũng không tệ lắm. Nên cũng không bám lấy đề tài đó nữa. Hành động vừa rồi của anh cũng đủ để bất cứ tên nào không có mắt thấy rõ hiện thực. Mắt đào hoa đảo qua váy trên người Đường Thi. Đoạn Thích âm thầm nghĩ. Lần sau có thể mua cho nha đầu này một bộ áo váy không tay. Tưởng tượng đến hình ảnh kia, Đoạn Thích khó có thể kiềm chế mà hơi đỏ mặt, cuống quýt rời tầm mắt đi, không dám tiếp tục nhìn Đường Thi nữa. Đường Thi cố tình giữ khoảng cách với Đoạn Thích. Đoạn Thích cũng không thèm để ý, vừa rồi chiếm tiện nghi hơi nhiều. Để anh từ từ tiêu hóa. Liên tiếp hai tiết mục làm quần chúng ăn dưa ban nhất cảm thấy mỹ mãn. Lại chuyển hướng sang những người khác tiếp tục xem náo nhiệt. Nếu cậu hát cho tớ nghe một bài tình ca, tớ có thể suy xét. Rốt cuộc, ở dưới vài tình huống làm mọi người thất vọng, có một nữ sinh cho nam sinh tỏ tình mình một hy vọng. Đường Thi nhướng mày nhìn mưu cầu chấn định nữ sinh. Lại nhìn về phía nam sinh sĩ khí tăng vọt trong nháy mắt. Đêm nay một đôi này không chạy thoát được. Quả nhiên, nam sinh chưa hát tình ca xong. Giữa chừng nữ sinh lại hát thêm vào. Hai người hợp sướng, chính là cái gọi là chàng có tình thiếp có ý, ở dưới sự ồn ào của mọi người. Cuối cùng đêm nay ban nhất cũng có một đôi tình nhân được tiêu hóa nội bộ. Thật là đáng mừng, thực xin lỗi. Tớ có bạn trai rồi. Mọi người im lặng, tiếp tục chờ ăn dưa. Nam sinh do dự hỏi. Tớ có thể hỏi một chút hay không? Cậu với anh ta là... Chúng tớ đã trộm kết giao từ sơ chung rồi. Nữ sinh cười đến vô cùng hạnh phúc. Không chút e dè. Trong nháy mắt ghế lô nổ tung. Cẩu lương này quá nhiều. Bị nhét đầy miệng. Giật mình xong. Mọi người lại bội phục mà nhìn nữ sinh. Thật là lợi hại, lại có thể giấu kín như vậy. Đường Thi cũng không bất ngờ lắm. Tuy rằng ở trên lớp nữ sinh này thoạt nhìn là một học sinh ngoan ngoãn. Ở lớp học luôn là một người yên tĩnh. Ở trong mắt giáo viên phụ huynh bạn học này tuyệt đối là một người không có khả năng yêu sớm. Nhưng nữ sinh có người yêu, luôn không giống nhau. Các cô ấy sẽ lơ đãng xuất hiện một vài biểm cảm đủ để Đường Thi phỏng đoán ra tình huống của cô ấy. Vì thế một đám người vây quanh nữ sinh hỏi đông hỏi tây. Cực kỳ náo nhiệt, Đoạn Thích chậc một tiếng. Hiển nhiên là nghe được. Nhìn chằm chằm Đường Thi. Đường Thi, nhà người khác yêu đương. Có nửa xu quan hệ nào với anh à, Đường Thi? Sao cậu không nhân cơ hội này ở bên Đoạn Thích? Trương Mẫn lôi kéo Đường Thi nhỏ giọng hỏi. Ở trong mắt Trương Mẫn, hai người cực kỳ xứng đôi. Trai tài gái sắc, không đúng, thành tích Đường Thi cũng rất tốt. Ở phương diện này, hai người là thế lực ngang nhau đi. Thấy vẻ mặt Đường Thi bình tĩnh, Trương Mẫn vội la lên. Sau này cậu không nhất định có thể gặp được người ưu tú như Đoạn Thích. Hơn nữa, Đoạn Thích đối với cậu khá tốt. Chị đây nói cho cậu, cậu phải biết nắm chặt cơ hội, đừng chờ đến sau này lại sốt ruột. Lên đại học, hai người có khả năng không thể tiếp tục dính bên nhau mỗi ngày. Cho nên nhân lúc này nắm chặt cơ hội, không thể tốt hơn. Đường Thi giờ khóc giờ cười. Nếu thật sự thích thì chút khoảng cách này không tính là cái gì. Cũng không thể bởi vì khoảng cách xa, rồi sẽ di tình biệt luyến. Trương Mẫn vội vàng nhỏ giọng nói. Đường Thi, tớ biết, cậu cũng thích Đoạn Thích. Đường Thi cực kỳ kinh ngạc. Cô có hơi thích Đoạn Thích, nhưng cô có biểu hiện rõ ràng như vậy à? Trương Mẫn giải thích. Chính cậu ngày thường không chú ý, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo. Cậu chịu đựng Đoạn Thích như thế nào? Tớ luôn nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, cậu luôn không tự giác tìm kiếm bóng dáng của Đoạn Thích. Đợi đến sau khi tìm được Đoạn Thích, lại sẽ như không có việc gì chuyển tầm mắt. Lúc cậu nhìn Đoạn Thích, trong mắt có ánh sáng không giống với lúc trước. Đường Thi nhấp môi, nhìn Trương Mẫn. Đường Thi, tớ không hy vọng các cậu bỏ lỡ đối phương. Thích lẫn nhau thật tốt. Nỗ lực ở bên nhau thì tốt. Không cần nỗ lực đi làm đối phương thích thượng ngươi. Sau đó còn muốn nỗ lực ở bên nhau. Trương Mẫn tươi cười có chút chua xót. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy hai người này ở bên nhau. Đường Thi Đoạn Thích chính là xứng đôi. Cảm giác hai người đứng chung một chỗ thì người khác không chen vào nổi. Yên tâm đi, Nếu tớ thật sự thích, tớ tuyệt đối sẽ không để chính mình hối hận. Đường Thi biết Trương Mẫn đang lo lắng cho cô. An ủi nói. Trương Mẫn gật gật đầu. Trong lòng hơi uể oải. Nhớ tới người mình thích. Nhịn không được lại thở dài một cái. Tôn Giai uống một miệng nước trái cây. Nói. Mẫn Mẫn. Sao cậu không chọn cho bản thân một người? Đôi mắt nhìn thẳng về phía nam sinh bên kia. Trương Mẫn vội vàng che đôi mắt Tôn Giai lại. Cười ha hả nhìn Đường Thi. Không có việc gì. Mắt Giai Giai bị bụi vào. Tớ giúp cậu ấy che một lát là tốt rồi. Đường Thi. Tâm sự thiếu nữ luôn rất ngây thơ. Ánh mắt Đường Thi cũng nhìn theo sang phía nam sinh bên kia. Tầm mắt dừng lại trên người Triệu Lâm đang cười nói đùa giỡn. Đang muốn thu hồi tầm mắt. Lại đối diện với hai mắt đen như mực của Đoạn Thích. Đôi mắt kia vô cùng bình tĩnh. Nhưng lại vô cùng chuyên chú. Đường Thi nhớ tới lời Trương Mẫn nói. Cô phát hiện. Cô căn bản là không có lời nào để phản bác. Đến 10 giờ. Đường Thi đã thấy hơi mệt. Cô chống đỡ được đến 10 giờ rưỡi. Mí mắt trên dưới đã đánh nhau. Cho dù bên tai ầm ĩ như thế nào. Cũng không ngăn được nỗi xúc động muốn chui vào ổ chăn của Đường Thi. Tôn Giai thấy bả vai nặng hơn. Quay đầu nhìn thì thấy đầu Đường Thi đang rũ ở đó. Đường Thi cố gắng lắc lắc đầu. Tớ muốn ngủ. Buồn ngủ quá. Đồng hồ sinh học quá chuẩn không có cách nào khác. Tôn Giai. Đường Thi. Không phải cậu vẫn luôn ngủ đúng 10 giờ rưỡi đấy chứ? Trương Mẫn giật mình hỏi. Hiện tại đầu Đường Thi có hơi mơ hồ. Ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy. Một vòng người đang chơi vô cùng vui vẻ. Đã bao nhiêu ngày. Bọn họ không đến 12 giờ cũng không dám ngủ. Này này này. Đoạn đội. Cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa ra bài đâu. Triệu Lâm hét lên khi thấy Đoạn Thích vô cùng dứt khoát ném bài xuống. Đoạn Thích cũng không quay đầu lại. Không chơi nữa. Triệu Lâm cứng họng không còn gì để nói. Thấy Đoạn Thích chạy tới bên phía Đường Thi. Nháy mắt hiểu ra. So với việc đánh bài với bọn họ thì đương nhiên là bạn gái tương lai càng quan trọng hơn rồi. Mệt rồi à, chúng ta trở về ngủ. Đoạn Thích đi đến bên người Đường Thi. Sờ sờ đầu Đường Thi. Mọi người, chúng ta trở về ngủ. Trở về ngủ, ngủ. Bọn họ cảm thấy bản thân đã biết được bí mật gì đó rồi. Có thể bị giết người diệt khẩu hay không? Đầu óc Đường Thi mơ màng nhão ra. Cũng không để ý Đoạn Thích nói cái gì làm mọi người hiểu lầm. Nghe thấy ngủ, theo bản năng gật đầu. Cô đã sớm muốn ngủ. Quá mệt rồi. Cô không có khả năng chơi suốt đêm. Lòng Đoạn Thích mềm nhũn. Nếu không phải sợ Đường Thi xong việc tìm mình tính sổ thì đã sớm không quan tâm ôm người vào ngực rồi. Kiềm chế ngứa ngáy dưới đáy lòng. Chỉ duỗi tay nắm lấy tay Đường Thi. Lê Phương nhìn thấy hai người muốn rời khỏi liền nói. Đoạn Thích, cần giúp đỡ không? Không cần, chúng tôi đi trước. Lê Phương cũng không nói ngăn cản. Nơi này không có người nào có thể ngăn cản được Đoạn Thích. Cũng không ai dám ngăn hai người lại. Được Đoạn Thích dẫn đường. Đường Thi cứ thẳng đường mà ra. Đã hơn 10 giờ rưỡi sắp đến 11 giờ. Ban đêm còn vương chút khô nóng của ban ngày. Nhưng trong khô nóng lại lẫn vào hơi lạnh nhẹ nhẹ. Rời khỏi cửa hàng cả người Đường Thi thoải mái hơn. Đầu óc cũng thoáng tỉnh táo hơn. Cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm nhau. Lôi ra. Không lôi được. Đoạn Thích, không bỏ, nếu em bị ngã đến hoa mắt, rồi tìm tiểu gia phụ trách thì làm sao bây giờ? Đoạn Thích thờ ơ nói. Đường Thi vỗ vỗ đầu. Cô cảm thấy bây giờ cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như tự mình ngã thành mặt mèo. Đoạn Thích, bổ não là bệnh, cần phải trị. Đường Thi nghiêm túc nói. Bổ não? Lần đầu tiên Đoạn Thích nghe thấy cái từ này. Nhưng rất nhanh anh đã suy nghĩ cẩn thận xem nó có ý gì. Ánh mắt lưu manh nhìn Đường Thi. Không muốn trở về ngủ nữa à, hay là giờ chúng ta trở về chơi? Đường Thi, em còn buồn ngủ, ngoan, rõ ràng tâm trạng Đoạn Thích rất tốt. Ngay cả lúc phát ra âm cuối cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đường Thi nghe thấy trái tim run lên. Ha ha, tài xế đã sớm chờ ở đó. Đây là xe Diệp Hoa. Tài xế là người Diệp Hoa dùng tiền thuê. Đoạn Thích cầm tay Đường Thi ngồi ghế sau. Ô tô chậm rãi chạy về hướng Đoạn gia. Có lẽ là kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt. Cũng có lẽ là con đường về nhà quá bình yên. Đến nỗi Đường Thi lên xe không bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Đầu Đường Thi dựa lên cửa sổ xe. Gật gà gật gù. Rất nhanh đã chìm vào trong mộng. Đoạn Thích vẫn luôn chú ý Đường Thi bên kia. Thấy Đường Thi nhíu mi lại. Thì cũng nhăn mày theo. Một lát sau. Đoạn Thích duỗi tay ôm người vào trong lòng. Dường như nhận ra chỗ ngủ trở nên mềm mại nên Đường Thi cũng không dãy giụa. Tự động tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Đoạn Thích hừ một tiếng ở trong lòng. Ngủ còn rất thành thật. Nhà đầu này không phòng bị với anh. Thật sự cho rằng anh sẽ không làm gì cô sao? Nghĩ đến sau này Đường Thi còn như vậy. Đoạn Thích âm thầm hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể để nha đầu này ở bên ngoài qua 10 giờ rưỡi. Cứ coi như muốn ở bên ngoài thì cũng phải là đi cùng với mình. Đường Thi đang ngủ tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đoạn Thích cứ bá đạo lập ra một quy củ như vậy vì cô. Tương lai Đường Thi vẫn luôn an an ổn ổn đúng 10 giờ rưỡi lên giường đi ngủ. Chẳng qua vẫn luôn có một vài thời điểm là ngoại lệ. Trong xe chỉ có ánh sáng yếu ớt, nhưng chỉ bằng chút ánh sáng này, cũng đủ để Đoạn Thích thấy rõ sự yên ổn thoải mái trên mặt Đường Thi. Dần dần, ánh mắt Đoạn Thích di chuyển xuống dưới, nhìn đến hai mảnh môi hồng mềm mại mà anh vẫn luôn nhớ thương thật lâu kia. Nơi đó vẫn tràn ngập dụ hoặc như cũ, có lẽ mơ thấy mộng đẹp, lúc này khóe môi đang hơi hơi cong lên. Vẻ mặt Đoạn Thích trở nên nhu hòa hơn. Trong cặp mắt đào hoa kia là tình cảm chan chứa cùng yêu chiều mà chính anh cũng không phát hiện ra. Khi Đoạn Thích nhận ra lòng bàn tay mình đang xoa chỗ hồng nhạt kia, tay anh đã không muốn rời đi nữa. Bình ổn cảm xúc, nhẹ nhàng cọ sát vài cái. Mềm mại giống như trong tưởng tượng của anh. Nếu hôn lên không biết sẽ có cảm giác gì. Ở trong xe mờ tối, cặp mắt đào hoa kia chậm rãi xuất hiện tia đen tối. Ai cũng không biết, giây tiếp theo chủ nhân của đôi mắt này sẽ làm ra hành động gì. Tài xế lơ đãng nhìn thấy hành động của cậu hai nhà mình từ kính chiếu hậu. Trong lòng lập tức hốt hoảng, cậu hai nhà mình sẽ không thừa dịp cô bé Đường đang ngủ mà chiếm tiện nghi đấy chứ. Tuy rằng tài xế rất rối rắm. Nhưng vẫn ổn định vững chắc như cũ điều khiển xe chạy. Đoạn Thích nâng mắt thản nhiên liếc nhìn tài xế một cái. Không nói cái gì rồi lại cúi đầu xuống. Chuyên chú nghiên cứu khuôn mặt Đường Thi. Chỉ là lòng bàn tay vẫn như cũ không rời khỏi nơi đó. Tài xế bị liếc mắt một cái khiến trong lòng rét run. Không dám nghĩ tiếp chuyện không nên nghĩ. Chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình. Cậu hai không phải người như vậy, cách chương.